Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 339 hung ác. Thật sự là hung ác. Nổ đầu canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Chúng ta mới từ Van Gogh nhà bảo tàng ra, quá cảm động, ta phảng phất tại nơi này xem hết Van Gogh một đời. Hắn mỗi một bức họa bên trong đều viết đầy cố sự. Đáng tiếc, trong viện bảo tàng không thể chụp ảnh. Thật hy vọng ngươi cũng có thể đến xem. Chúng ta tới thấy được Anne Frank nhà. Còn nhớ rõ trước kia Bethelman thư hữu sẽ bán qua Anne nhật ký, vẫn muốn tới xem một chút. Kỳ thật, ta còn muốn đi phố đèn đỏ dạo chơi. Nhưng là, hôm nào có cơ hội, hay chúng ta mình đi? Chúng ta đến đập nước quảng trường. Nghe nói nơi này có trong nhà hàng ăn thật ngon. Ta cảm thấy Ngọc Trúc tỷ nói đúng. Khó được xuất ngoại du lịch, liền nên nhấm nháp nơi đó mỹ thực. Chờ ăn cơm trưa, nhưng nàng giống như quên. Thẩm Minh thúc thúc liền bắt đầu cơm trưa quán. Bị mắng. À, buổi chiều chúng ta muốn đi du vận sông. Cảm giác Amsterdam chơi vui địa phương rất nhiều. Không có chơi chán, ta còn muốn đi Almere, đi người chỗ ở, đi người luyện bóng kia cái công viên. Còn muốn đi người trước kia trường học cùng câu lạc bộ nhìn xem. Ta muốn hiểu rõ người tất cả hết thầy tất cả. Có phải hay không rất bình thường lòng tham? Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc liền mang theo Dương Dương phụ mẫu, Thẩm Minh vợ chồng, Tô Văn Hồng vợ chồng, cùng Tô Diệp, bắt đầu bọn hắn Hà Lan vẫy vùng. Trận đầu chính là thủ đô Amsterdam, mà xem như lữ hành đoàn phía sau đại gia nhiều tiền, Dương Dương lại chỉ có thể lưu tại The Toecom tham gia quý trước tập huấn. Nhưng đang huấn luyện khóa kết thúc về sau, nhìn điện thoại di động bên trong, Tô Diệp phát tới từng đầu tin tức, từng tấm hình, bên trong nàng cùng cha mẹ bạn nhóm đều cười đến đặc biệt vui vẻ. Dương Dương liền thỏa mãn, trong đó có một chương Tô Diệp người chiếu đập đến đặc biệt đẹp. Đơn giản liền cùng nữ thần trong mộng, Dương Dương tại chỗ liền thiết trí thành màn hình, nhìn thấy bọn hắn chơi đến vui vẻ. Chính Dương Dương cũng cảm thấy cao hứng, lòng tham, bất quá, ta thích, không có chơi chán liền chậm rãi chơi, chờ lâu một chút thời gian, đừng gấp như vậy về nước. Thông tin một bên khác, Tô Diệp tựa hồ cũng một mực chờ đợi Dương Dương hồi âm. Lập tức trả lời, quan tâm hắn buổi sáng huấn luyện, để hắn đừng quá mệt mỏi, lại hỏi hắn ăn cơm trưa chưa cũng có loại. Quan tâm chi tình, ký thác tại văn tự, đầy tràn ra màn hình bên ngoài. Cái này khiến Dương Dương cảm nhận được một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác hạnh phúc, nhịn không được lại cười. Nhưng ngồi đối diện hắn Mino Raiola lại có chút nhìn không được. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ho khan hai tiếng, ta nói, ngươi có thể hay không tôn trọng ta một điểm, ta ngồi ngươi đối diện đâu? Mino Raiola khổ cắp, hỏi, Dương Dương ngón tay cực nhanh phát ra một đầu tối nay lại nói. Nói chuyện, để điện thoại di rộng xuống, hướng phía Mino Raiola cười ha ha, ngươi nói tiếp, ta vẫn luôn có đang nghe, thật. Đúng à, ngươi mới vừa nói, Ali Van Eden thái độ rất cường ngạnh, chết sống không chịu nhượng bộ nha. Mino Raiola nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Ajax thái độ hiện tại xác thực rất cường ngạnh. Bọn hắn có thể tiếp nhận đặc thù điều khoản, nhưng hy vọng có thể đem chuyển nhượng phí đề cao đến 5.000 vạn euro. Nhưng ta càng hy vọng thiết trí tại 4.000 vạn euro. Vì cái gì? Dương Dương thận trọng, hắn đối Ajax rất có tình cảm. Hắn phi thường cảm kích Ajax đối với hắn bồi dưỡng, cho nên hắn không hy vọng bởi vì chính mình cùng Ajax huyên náo túi bụi. Mặc kệ là chuyển nhượng hay là tục tầm, đều là như thế. Đương nhiên, hiện tại là Mino Raiola cùng Ali Van Eden ở giữa giao phong. không có quan hệ gì với Dương Dương. Đây chính là có người đại diện chỗ tốt. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho người đại diện đi làm. Cầu thủ đứng tại phía sau màn điều khiển chỉ huy. Đắc tội với người đều là người đại diện. Mà cầu thủ cùng câu lạc bộ ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt ngoài hòa hợp. Không đến mức trở mặt. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn người đại diện năng lực. Có chút người đại diện thủ đoạn cùng năng lực không được. Sẽ chỉ hố chết cầu thủ. 4.000 vạn euro, chuyển nhượng thời điểm, chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc sẽ cao hơn. Đến lúc đó đủ khả năng tranh thủ được lợi ích sẽ càng lớn. Mà lại người đủ khả năng làm ra lựa chọn cũng sẽ càng nhiều. Tỷ như Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Serie A tam hùng chờ đội bóng. Cắn răng một cái đều có thể mua được. Nhưng nếu như đến 5.000 vạn euro, lại thêm trả cho ngươi tiền lương, những này đội bóng khẳng định đều sẽ nhượng bộ lui binh. Ngươi đủ khả năng lựa chọn đội bóng liền ít càng thêm ít. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, MU, cầu thủ lựa chọn mặt nhiều ít, không chỉ có quyết định hắn tiếp xuống phát triển, đồng thời cũng quyết định hắn tại chuyển nhượng bàn đàm phán bên trên thẻ đánh bạc. Thật giống như Dương Dương, giá trị bản thân một khi đi lên, có thể mua được hắn đội bóng cũng rất ít. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Real Madrid cùng Barcelona đều không thích hợp trở thành hắn chạm tiếp theo. Nguyên nhân rất đơn giản, Real Madrid hiện tại mình nội bộ hỗn loạn thành một đống. Barcelona có Ronaldinho loại này đang tuổi phơi phới cự tinh, lại có Messi dạng này dòng chính thanh huấn. Dương Dương đi chưa hẳn có thể có được tốt bao nhiêu đãi ngộ. Càng nhiều khả năng sẽ chỉ bị xem như vai phụ đến sử dụng. Đây đối với Dương Dương chức nghiệp kiếp sống phát triển tới nói. Cũng không phải là tốt nhất. Có đôi khi cân nhắc vấn đề không chỉ là nhìn đối phương danh khí. Còn phải nhìn đối phương đủ khả năng cung cấp cho hắn bình đài. Sang năm mùa hạ, Dương Dương 19 tuổi. Rất khó trở thành đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đương ra ngôi sao bóng đá. Nhưng nếu như có thể đem chuyển nhượng phí thích hợp hạ thấp xuống, vậy liền hoàn toàn có khả năng đi hơi kém một chút còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đương hạch. Tâm chủ lực, một bước này mới là đối Dương Dương chức nghiệp kiếp sống phát triển lý tưởng nhất. Qua sớm tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhất là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, tuyệt đối là một kiện phong hiểm cực chuyện đại sự. Mino Raiola đối Dương Dương chức nghiệp phát triển có rất bình thường kỹ càng quy hoạch. Cho nên hắn mới có thể một mực yêu cầu gia tăng dạng này một thì điều khoản. Dương Dương cũng minh bạch Mino Raiola tâm tư. Hắn cũng rõ ràng, nếu như tùy ý hắn buông tay đi giáo huấn bàn, lấy Mino Raiola năng lực, bức hiếp Ajax lùi bước là khẳng định. Khỏi cần phải nói, hắn chỉ cần cùng những nhà khác tiềm ẩn mục đích trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mắt đi mày. Lại, hay là tại truyền thông bên trên để mấy câu, liền để đem Ajax tầng quản lý gác ở trên lửa nướng. Nhưng cái này hiển nhiên không phải Dương Dương mong muốn. Xuất thân từ Mân Nam Tuyền Châu, dân doanh xí nghiệp phát đạt, kinh thương không khí nồng đậm. Dương Dương tuy nói đối với cái này không cảm thấy hứng thú, nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng là hiểu được một chút tính kế. Một cầu thủ chức nghiệp kiếp sống tối đa cũng liền 20 năm, nhưng cái hình người tượng lại là cả đời. Mặc kệ là ra ngoài câu lạc bộ kinh doanh cân nhắc, vẫn là vì tương lai bán đi hắn kiếm tiền đều tốt. Từ kết quả tới nói, Ajax đối với hắn không tệ, Ajax fan bóng đá đối với hắn càng là không thể chê. Lấy Dương Dương trong 2 năm qua thành tích cùng biểu hiện, hắn tuyệt đối có thể tiến vào Ajax truyền kỳ hàng ngũ. Ngày sau bị fan bóng đá chỗ nói chuyện say xưa, nhưng nếu như bây giờ vì chuyển nhượng, cùng câu lạc bộ huyên náo túi bụi, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Mino, tiền lương phương diện nhường một chút bước đi. Dương Dương đề nghị, Mino Raiola có chút tâm lớn tình nguyện, một mặt keo kiệt tướng, đã để một bước dài, dừng một chút về sau, ý mập mạp nhếch miệng, lại để cho cũng chỉ có thể 2 vạn năm. Cái gì 2 vạn năm? Thuế sau mức lương hàng tuần 2 vạn 5 ngàn euro. Mino Raiola một bộ ta rất bình thường đau lòng, bị cắt thịt bộ dáng. Dương Dương có chút lấy làm kinh hãi. Vậy ngươi cùng bọn hắn muốn bao nhiêu? Sớm nhất 4 vạn, về sau xuống đến 3 vạn. Dương Dương nhìn xem cái tên mập mạp này thật lâu nói không ra lời. Hung ác, thật sự là hung ác. Khó trách mặc kệ là Ali Van Eden vẫn là Van Gaal. Vừa nhắc tới hắn liền muốn cầm đao chém hắn. Ajax từ trước tới nay cao nhất tiền lương chính là Van de Vaart. Cũng mới 2 vạn, hắn cũng dám nói muốn 4 vạn. Ta cho ngươi biết, dùng các ngươi Trung Quốc người tới nói, cái này gọi ra giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Ta về sau không phải một đường xuống đến 3 vạn sao? Mino Raiola một bộ rất bình thường vẻ mặt vô tội. Dương Dương triệt để bó tay rồi. Lúc rời thế dịch, Van de Vaart tục tầm thời điểm, nhưng không có ngươi bây giờ nhiều như vậy vinh dự, cũng không có ngươi nhiều như vậy thành tích. Hắn tại Ajax nhiều năm như vậy, tất cả dẫn bóng cộng lại, cùng ngươi một năm dẫn bóng số không kém là bao nhiêu. Huống chi hiện tại ai nấy đều thấy được, Ajax không có ngươi không được, nếu thật là đem ngươi đi bán. Bản mùa giải Ajax khẳng định ngã ra Champions League khu, thậm chí khả năng ngay cả UEFA Cup đều lấy không được. Champions League tiểu tổ thi đấu càng là đừng hy vọng ra biên. Cho nên cuộc làm ăn này trong lòng bọn họ đầu sẽ tính. Dương Dương đối Mino Raiola ngược lại là không có ý kiến, dù sao hắn là đang vì mình tranh thủ lợi ích, nếu là mình còn trách hắn. Vậy thì có chút không tử tế, nhưng hắn vẫn kiên trì mình trước đó ý nghĩ, tiền lương thích hợp nhường một chút bước đi. Dương Dương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm như vậy. Người Trung Quốc chúng ta còn có một câu, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Mino Raiola cũng là thoải mái, ta đã sớm đoán được, người đối bọn hắn có tình cảm, khẳng định mềm lòng. Ta cái này không phải cũng là vì hình tượng của mình cân nhắc sao? Dương Dương cười nói, Mino Raiola cũng cảm thấy có thể lý giải. Được, nhưng cũng đừng để bọn hắn quá sớm đã được như nguyện. Ta lại thích hợp bức ép một cái. Ngươi yên tâm, ta rất rõ ràng ngươi ý nghĩ cùng ranh giới cuối cùng. Ta nhất định không vi phạm. Có lúc đi, ngươi đối với người ta quá tốt rồi. Liền phải để người ta biết, bằng không, người ta sẽ cảm thấy đây là đương nhiên. Kết quả là thua thiệt ngược lại vẫn là chính ngươi. Mino Raiola thấm thía khuyên nhủ. Hắn nhìn ra được, Dương Dương là cái trọng cảm tình người. Cái này tại làm người phương diện, tuyệt đối là một cái khó được ưu điểm. Nhưng nếu như phóng tới bàn đàm phán bên trên, cái này ngược lại là một cái khuyết điểm chí mạng. Hắn tin tưởng chính Dương Dương cũng là tâm lý nắm chắc. Cho nên Dương Dương cơ bản rất ít trực tiếp nhúng tay đàm phán sự tình. Trực tiếp ủy nhiệm hắn đi toàn quyền phụ trách đàm phán. Thứ này cũng ngang với là đem mình đưa mình nằm ngoài mọi việc. Ta biết, ngươi đi làm, thời cơ đã đến, ngươi nói với ta, ta lại ra mặt nói vài lời. Dương Dương cũng không ngu ngốc. Mino Raiola ha ha nở nụ cười. Hắn cảm thấy Dương Dương so Ibrahimovic thông minh được nhiều. Loại này thông minh cũng không phải là nói là trí thông minh, mà là kết hợp người tính cách, cách đối nhân xử thế các phương diện tổng hợp. Có lẽ, cái này cùng Dương Dương thành tích cao có quan hệ. Đúng rồi, đi Rotterdam quản lý học viện lúc ghi tên cẩn thận một chút. Nói không chừng thật có Feyenoord fan bóng đá muốn đánh lén ngươi. Mino Raiola cười ha ha mà nhìn xem trò đùa. Đây chính là toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy công thương quản lý học phủ. Nào có khủng bố như vậy. Dương Dương lắc đầu cười nói, còn có a, yêu đương về yêu đương, tuyệt đối đừng ảnh hưởng đến huấn luyện cùng tranh tài trạng thái. Kiềm chế một chút, thân thể quan trọng, Dương Dương mới đầu còn không có suy nghĩ ra được. Một mực chờ đến Mino Raiola rời đi về sau, hắn mới suy nghĩ ra ý tứ. Mập mạp chết bầm này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?